Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72. Không cần đuổi nhân ra đi sao? Mao Tiểu Ngư lại là cười nước mắt đều mau ra đây. Ngươi cảm thấy ngươi cùng một cái 12 tuổi tiểu nữ hài nói này đó, ta sẽ tin sao? Hạ Mị cũng là cười. 12 tuổi, ta nói cô nương, ngươi không phải đã bị người lui một lần hôn sao? Còn bị nhà ngươi Lý ca ca bên đường ngăn lại nói hôn nhân việc. Ngươi cảm thấy ngươi còn nhỏ, còn có 2 tháng chính là sang năm, đến lúc đó ngươi liền 13, lại có 1 năm 14 tuổi, đến lúc đó ngươi liền cập kê, nam cưới nữ gả đã là chuyện thường. Mao Tiểu Ngư ngây ngẩn cả người. Nàng đã quên, thời đại này nữ tử kết hôn sớm cho kịp, 14 tuổi là được, cho nên các nàng 12-13 tuổi nói này đó đã không còn sớm. Cho nên, ngươi cảm thấy còn sớm sao? Hạ Mị đánh giá Mao Tiểu Ngư, bộ dáng có chút bĩ bĩ. Vốn tưởng rằng ngươi tâm tư trầm ổn đâu, nào biết, ngươi còn đem chính mình đương tiểu hài tử. Mao Tiểu Ngư nhấc chân hướng tới hắn, chân chính là một chân, ai cần ngươi lo, nhà của chúng ta con cá nhỏ sinh khí đều như vậy đáng yêu đâu. Hạ Mị cũng không tức giận, giơ tay vỗ vỗ trên đùi thổ, cười tủm tỉm lăn. Mao Tiểu Ngư tức giận, nàng mới sẽ không tin tưởng đường đường Bích Hải thư các chủ sẽ thích hắn nàng như vậy cái tiểu nha đầu. Hắn định là có cái gì nguyên nhân mới phải ở lại chỗ này. Hạ Mị nhướng mày. Ta mới không lăn, ta muốn ở chỗ này nhìn chằm chằm ngươi, làm ơn. Ngươi là Bích Hải thư các chủ, ngươi có điểm các chủ bộ dáng được không? Có điểm chính giúp đỡ không tốt. Mao Tiểu Ngư thật sự thực bất đắc dĩ. Người như vậy khai ta vui đùa rất có ý tứ sao? Hạ Mị biết Mao Tiểu Ngư không tin hắn nói. Cho dù hắn nói chính là lời nói thật, hơn nữa là đại lời nói thật. Hắn tâm tư vừa chuyển, liền thật cẩn thận mà để sát vào Mao Tiểu Ngư trước mặt. Thần thần bí bí mà nói. Không đùa ngươi chơi, ta tới nơi này, xác thật là có chuyện. Nhưng là rốt cuộc là sự tình gì? Này ta là không thể cho ngươi nói. Mao Tiểu Ngư nhướng mày cười lạnh nhìn hắn. Ngươi cái lời nói dối hết bài này đến bài khác kẻ lừa đảo. Ta như thế nào có thể tin tưởng ngươi lần này không gạt ta? Không phải, ngươi nghe ta nói, ta vì chuyện này, mới cố tình ở rừng cây nhỏ diễn anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục. Nhưng là bởi vì sai đánh ta, ra sai lầm, liền có sự tình phía sau. Cho nên chính là như bây giờ. Ta thề, ta không có lừa ngươi. Lừa ngươi ta cưới không đến tức phụ, cô độc sống quãng đời còn lại. Hắn xác thật là không có nói sai. Hắn tới đầu bạc thôn xác thật là vì kia sự kiện. Mà kia sự kiện chính là tiếp tiến Mao Tiểu Ngư. Ăn luôn Mao Tiểu Ngư. Mao Tiểu Ngư thấy hắn phát như vậy trọng thề đầu, nhíu mày nói, được rồi. Thề không đều hẳn là trời đánh ngũ lôi oanh này đó thề sao? Người đảo thề phát bình dân, ta này không phải thật sự sao? Lôi thần bận rộn như vậy, làm sao mỗi ngày nhìn chằm chằm này đó thề người đâu? Mao Tiểu Ngư gật đầu. Nói cũng là, vậy ngươi nếu hảo, ngươi liền chạy nhanh đi thôi, con cá nhỏ tương đương không cần đuổi nhân ra đi sao? Hạ Mị đáng thương hề hề mà nhìn Mao Tiểu Ngư. Một bộ nhìn thấy mà thương bộ dáng, Mao Tiểu Ngư xoa xoa cánh tay thượng nổi da gà. Tận tình khuyên bảo, hảo ngôn khuyên bảo, ta các chủ a, nhà của chúng ta tình huống ngươi mấy ngày nay cũng là biết đến. Thật sự vô lực lại gánh nặng một người sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Ăn liền không nói, liền trụ địa phương cũng không có a, người thân là đường đường các chủ. Liền không cần lại khó xử chúng ta này đó nghèo khổ nhân gia hảo sao? Chúng ta tam gia bởi vì ngươi, đã nhiều ngày đã tinh bì lực tẫn, tiểu hương cũng sinh bệnh, đến bây giờ còn uống dược đâu. Hiện tại nếu hết thảy đều là ngươi tự biên tự đào, ta cũng liền không truy cứu ngươi trêu chọc chuyện của chúng ta. Ta chỉ cầu ngươi đi nhanh đi, chúng ta miếu tiểu, dùng không dưới ngày này tôn đại Phật a. Hạ Mị nghe nói Mao Tiểu Ngư nói các nàng tam gia khi, ánh mắt hơi trầm xuống, hắn xác thật là cho Mao Tiểu Ngư ra cùng Trương Thất Tha ra thêm phiền toái. Nhưng là Tôn Tiểu Hương bệnh, cái này hắc hoa hắn nhưng không bối. Tôn Tiểu Hương tâm địa ngoan độc, hắn thật sự là không yên tâm Mao Tiểu Ngư. Nàng tuy thông minh, nhưng là lại không có cái gì phòng người chi tâm, ngươi chỉ cần làm ta ở tại này. Ta cho ngươi ra dừng chân phí, như thế nào, ta đem phòng bếp kia nhà tranh thu thập một chút, ăn cái môn đang ở nơi nào, thế nào, Hạ Mị Linh cơ vừa động, Mao Tiểu Ngư nghe vậy ánh mắt sáng lên. Dừng chân phí, đó chính là ý nghĩa có tiền thu. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.